Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Cà phê phối ruột già, Bạch Khởi Nguyên đều muốn phất tay áo rời đi, giả dụ hắn không là ưa thích Khổng Khê lời nói, ngươi nói một chút cái này tính toán là chuyện gì? Khổng Khê hoài nghi Trần Thuật cùng nữ nhân khác quan hệ thân mật. Chính mình phụ họa hai câu, Khổng Khê lại nhảy ra nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải tin tưởng hắn, ngươi chính là không thích ta mà thôi à, ta lại không ngốc, Bạch Khởi Nguyên tại trong lòng thầm nghĩ, Bạch Khởi Nguyên gia cảnh giàu có, phụ thân là thương nhân, mẫu thân là đàn piano lão sư, từ nhỏ đã tiếp nhận chất lượng tốt nhất giáo dục cùng hưởng thụ ưu chất nhất sinh hoạt. Hắn thích xem truyền hình, cũng rất hâm mộ những đối với đó ông kính miệng lưỡi lưu loát vì dân thông báo người chủ trì. Thi đại học lúc cũng không phụ mong đợi thi được bên trong truyền bá âm chủ trì chuyên nghiệp. Đang lúc hắn tại là trở thành Trung Quốc ưu tú nhất người chủ trì mà nỗ lực thời điểm. Lại bởi vì dáng người cùng hình dạng xuất chúng mà bị tạp chí mời đi quay chụp trang bìa ảnh chụp. Cuối cùng tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, trở thành hiện tại quốc dân cấp nghệ sĩ. Có người nói nhân sinh tựa như là một đầu chập trùng đường cong. Có vui sướng cũng có mưa thu, có hạ ấm cũng có đông hàn. Nhưng là, tại Bạch Khởi Nguyên sinh mệnh, chỉ có vui sướng cùng hạ ấm. Cho tới bây giờ đều chưa từng có mưa thu cùng đông hàn. Cái kia đầu đường cong là trên đường đi truyền. Cho tới bây giờ đều chưa từng ngã xuống qua. Thiên kiêu chi tử, nói chung nói chính là như vậy người đi. Nhưng là, Bạch Khởi Nguyên thật có chút thụ thương. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có bị người như thế bơ qua. Đúng lúc này, Khổng Khê tiểu trợ lý Tĩnh Tĩnh bưng tới 2 ly cà phê. Chén thứ nhất cho Khổng Khê, chén thứ hai cho Trần Thuật. Bạch Khởi Nguyên chính tại lo lắng cho mình lớn như vậy bài vẫn còn muốn chính mình đi xếp hàng cầm. Cà phê thời điểm, Khổng Khê một tên khác trợ lý Quách Húc Nhiễm kịp thời đem một ly cà phê đưa qua. Nói ra, Bạch gia, ta mượn hoa hiến Phật, mời ngươi uống cà phê. Cảm ơn, Bạch Khởi Nguyên tiếp nhận cà phê, mỉm cười nói tạ, trong lòng cũng xem như thở phào. Nếu không phải cái này tiểu trợ lý đưa tới cà phê giải vây. Khổng Khê cùng Trần Thuật uống cà phê thời điểm. Mỗi mình ngốc đứng ở chỗ này. Nhiều cứng ngắc a, liền mang theo nhìn về phía Tĩnh Tĩnh ánh mắt đều biến đến u oán lên. Nghĩ thầm, vô luận là dựa theo thân phận còn là dựa theo danh tiếng. Người cũng cần phải đem chén thứ hai cà phê đưa cho ta a. Bạch Khởi Nguyên không biết là. Tĩnh Tĩnh tâm lý chỉ có Khổng Khê cùng bị nàng coi là nam thần, Trần Thuật. Tuy nhiên nàng cũng biết Bạch Khởi Nguyên danh tiếng càng lớn chức vị càng cao. Nhưng là, nàng còn là ưa thích Trần Tổng Giám. Nàng không thích Bạch Khởi Nguyên. Lần trước nếu không phải Khê tỷ ra sức bảo vệ cùng Trần Tổng Giám nói tình thoại, nàng đều muốn bị bọn họ cho xào rơi. Tiểu cô nương tâm tư rất đơn thuần. Người nào tốt với ta, ta thì đối với hắn tốt. Ba người bưng lấy cà phê, nói một chút làng giải trí bát quái lời đồn cùng gần nhất nhìn qua một chút kịch cố sự tốt xấu cùng. Đồng hành diễn kỵ yêu khuyết, cho dù là đến bọn họ dạng này tư lịch, vẫn cần muốn nhìn nhiều nghĩ nhiều nhiều phỏng đoán. Người không nỗ lực, liền sẽ bị đồng hành cho ném tại sau lưng. Khổng Khê cùng Bạch Khởi Nguyên đều là người trong vòng. Trần Thuật thân là biên kịch đối nội dung cái này một khối cũng có được vô cùng tốt tay cầm. Trò chuyện cũng là vui vẻ vô cùng. Một ly cà phê uống xong, trợ lý tới mời Khổng Khê tiến hành xuống tổ một ảnh chụp quay chụp. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, chờ ta một hồi, được. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta không đi. Khổng Khê gật gật đầu, lại nhìn về phía Bạch Khởi Nguyên, nói ra, Khởi Nguyên có thể tới dò xét ban ta thật thật cao hứng. Nhưng là ta biết ngươi mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. mỗi ngày đều có rất nhiều thông báo muốn đuổi. Nếu như Khởi Nguyên có việc lời nói, liền đi về trước đi, ta thì không quay về. Bạch Khởi Nguyên tại trong lòng thầm nghĩ, dựa vào cái gì ngươi để Trần Thuật đợi ngươi, liền để ta trở về. Bạch Khởi Nguyên nụ cười ôn hòa, đối với Khổng Khê nâng nâng chén cà phê, nói ra, trộm đến một vài ngày nhàn hạ, thật vất vả cùng Vân tỷ nói muốn nghỉ ngơi một ngày. Sao có thể nhanh như vậy liền trở về đâu? Sau khi trở về sợ là lại muốn an bài cho ta một đống lớn, phảng phất mãi mãi cũng làm không hoàn. Công làm, ngươi nhanh đi mau lên, ta cùng Trần Tổng Giám nói chuyện phiếm. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi trước quay chụp. Nói xong, liền tại trợ lý chỉ huy hạ chiều lấy mới quay chụp danh lam thắng cảnh đi qua. Bạch Khởi Nguyên nhìn lấy Khổng Khê yểu điệu hình bóng đi xa, trong ánh mắt có khó mà diễn tả bằng lời đau thương. Trước kia cảm xúc cũng không có như vậy rõ ràng, bởi vì khi đó Khổng Khê một mực đang bên người, quay phim lúc là nàng, trong công ty có nàng, phảng phất ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy nàng. Trong lòng của hắn là kiên định mà an tâm, hắn tin tưởng vững chắc, nếu như hắn nguyện ý, Khổng Khê cũng là thuộc về hắn. Làm Trần Thuật xuất hiện, khi hắn phát hiện cái kia gần trong gang tấc nữ hài tử cùng mình càng ngày càng xa thời điểm, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình là thích nàng. Không, hắn là yêu nàng. Hắn tưởng tượng qua bọn họ tách rời tràng diện, đó là một loại trái tim bị đào rỗng cảm giác đau đớn. Hắn không muốn để cho nàng rời đi, không nghĩ tới cứ như vậy bị người theo bên cạnh mình cướp đi. Cho nên, hắn biết mình phải làm chút gì, cũng nhất định phải làm chút gì. Ngươi hội thi triển ma pháp sao? Bạch Khởi Nguyên lên tiếng hỏi. Trần Thuật đem bên trong miệng cà phê nuốt vào trong bụng, một mặt mờ mịt hỏi, không phải vậy lời nói, là sao Khổng Khê sẽ đối với ngươi như vậy đặc thù? Bạch Khởi Nguyên vẫn nhìn chằm chằm Khổng Khê lúc rời đi phương hướng. Tuy nhiên nơi này cũng sớm đã không có Khổng Khê bối cảnh. Đặc thù sao? Trần Thuật ngẫm lại, cười rộ lên, nói ra, xác thực thẳng đặc thù, cho nên ta nghĩ mãi mà không rõ à. Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nói ra, ngươi biết chúng ta cùng một chỗ bao nhiêu năm sao? Ngươi biết chúng ta cùng một chỗ trải qua cái gì không? Là sao ngươi đột nhiên xuất hiện, thì cướp đi nàng chỗ có chú ý, chiếm cứ nàng toàn bộ sinh hoạt. Cho nên, ngươi đến cùng làm cái gì? Là sao ngươi có thể làm được ta việc không làm được? Lấy chân thành đối người, Trần Thuật nói ra, ngươi nói ta đối Khổng Khê không đủ chân thành, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thuật hỏi lại, có thể vì nàng làm, ta đều làm, nhưng là, đang làm những chuyện này thời điểm, ngươi là có hay không cân nhắc qua ngang nhau trao đổi đâu? Ta làm những thứ này, ta có thể có được cái gì? Ta có thể hay không tổn thất cái gì? Sẽ có dạng này cách nghĩ sao? Bất luận kẻ nào đều sẽ có dạng này cách nghĩ. Bạch Khởi Nguyên nói ra, chẳng lẽ ngươi không có sao? Ngươi vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, vì nàng giải quyết CE hợp đồng, vì nàng cầm xuống giày thủy tinh đại sứ hình tượng, chẳng lẽ thì không phải là muốn từ trên người nàng đạt được thứ gì? Không có, Trần Thuật lắc đầu, ta chỉ là muốn hướng nàng chứng minh, lúc trước ngươi lựa chọn tin tưởng ta, đây là một kiện chính xác sự việc. Ta không có cô phụ phần này tín nhiệm, vẻn vẹn bởi vì nàng cho ngươi tìm cái kia một công việc. Cái kia không chỉ là công việc, Trần Thuật một mặt bộ dáng nghiêm túc, trịnh trọng nói ra, cái kia với ta mà nói, là tín nhiệm, là khẳng định, là ta vô số lần ngã xuống về sau lại một lần nữa đứng lên động lực. Làm ngươi tại mưa to bên trong độc khi đi, có người tại ngươi đỉnh đầu chống lên một cây dù. Ngươi có thể tưởng tượng đây đối với chúng ta loại người này là hạnh phúc dường nào, cỡ nào ấm áp. Một việc sao? Bạch Khởi Nguyên trầm tư một lát, Nói ra, ta minh bạch cái gì, Ái Đình không phải giao dịch. Từ nay về sau, chỉ hỏi cầy cấy, Mạc Vấn chớ có hỏi thu hoạch. Không, ngươi sai, Trần Thuật nói ra, nơi đó sai, Ái Đình là, làm ta thích ngươi thời điểm, ngươi hút thuốc uống rượu hình xăm, ngươi vẫn là trong lòng ta cô nương tốt, ngươi không hút thuốc lá không uống rượu không hình xăm, ngươi là cô nương tốt, nhưng ta vẫn không thích ngươi, Ái Đình là ái tình bản thân, ngươi hiểu ái tình, đương nhiên, Trần Thuật nói ra, yêu, cũng thương tổn qua. Sao có thể còn không biết yêu tình? Trải qua một lần, cũng nên tích lũy một chút thất bại kinh nghiệm mới được. Như vậy, lần trước thất bại kinh nghiệm là cái gì? Là bởi vì nàng không đủ yêu ta. Bạch Khởi Nguyên cười cười, đối với Trần Thuật giơ lên chén cà phê, nói ra, vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Đương nhiên, ta sẽ không thua, ta cũng thế. Bạch Khởi Nguyên không hề rời đi, cái kia màu quýt cà phê xe liền cũng không rời đi. Cái kia trong xe không chỉ có thể cung ứng tươi mới cà phê, vẫn phối có các loại khẩu vị caramel, thỉnh thoảng có rỗi rảnh công tác nhân viên đi uống ly cà phê. Hoặc là tam tam nhị nhị tiểu cô nương đi ăn một bát caramel. Sau đó, Bạch Khởi Nguyên liền lập tức thu hoạch được toàn bộ quay chụp đoàn thể tất cả công tác nhân viên. Hảo cảm, không ngừng có người chạy tới nói với Bạch Khởi Nguyên chút lời cảm tạ. Còn có một số tiểu cô nương chạy tới muốn cùng Bạch Khởi Nguyên chụp chung lưu niệm. Bạch Khởi Nguyên cũng nhất nhất đáp ứng không có cự tuyệt. Cái này khiến Trần Thuật tâm lý rất cảm giác khó chịu. Chính mình dáng dấp nhìn rất đẹp a. Vì cái gì không có người đến muốn ký tên muốn chụp ảnh chung? Lại nói, hắn vẫn là cái biên kịch đây. Chẳng mấy chốc sẽ bạo đỏ loại kia. Bởi vì còn muốn quay chụp cảnh đêm duyên cớ. Cơm tối cũng muốn ở chỗ này giải quyết. Nơi này thực sự quá vắng vẻ. Khoảng cách gần nhất thôn trấn cũng có hai mười mấy cây số. Cho nên công tác nhân viên sớm một giờ cũng làm người ta đi chuẩn bị chỉnh cái đoàn thể cơm hộp. Trần Thuật tìm Tĩnh Tĩnh hỏi rõ ràng tình huống về sau. Chạy tới công tác nhân viên bên cạnh, ngăn cản các nàng hành động, nói ra, không cần sắp xếp người ra ngoài mua thức ăn, để ta tới mời mọi người ăn bữa cơm tối đi. Ngươi mời, phụ trách tạp vụ béo cô nương đỡ nâng kính mắt, nói ra. Trần Tổng Giám, nơi này cũng không có nhà hàng. Ta biết, Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, cho nên, ta mời đầu bếp hiện trường đến vì mọi người nấu cơm. Xa như vậy khoảng cách, từ bên ngoài mua về, đồ ăn đều lạnh, không bằng mời mọi người ăn một miếng nóng hổi. Ngươi nói có đúng hay không? Béo cô nương mặt mũi tràn đầy kích động. Nói ra, là Mi Linh Tân đầu bếp sao? Chạm biển lớn màu xanh lam một bên, vải trắng lót đường bàn ăn xoay từng dãy sắp xếp, dàn nhạc lôi kéo du dương từ khúc, người da đen ca sĩ đang hát lấy lười biếng blue, thân thể mặc đồng phục màu trắng Mi Linh Tân đầu bếp chính tại vì mọi người xào nấu mỹ vị bữa tối. 97 phần bò bít tết, tây ngựa chạy tán loạn giam bông, ướp lạnh qua còn đang ngọ nguậy nước Pháp sinh hao tổn. Còn có nàng thích nhất chi sĩ hấp tôm hùm. Tốt kích thích, cảm giác nhân sinh đã đến cao trào. Trần Thuật ngẫm lại, nói ra, sao Mi Linh Tân đầu bếp còn lợi hại hơn. Thật kích động, buổi tối là ăn cơm Tây. Vẫn là Pháp bữa ăn, là bò bít tết rán sao. So với cái kia ăn ngon nhiều. Trần Thuật vung tay lên. Một mặt kiên định nói ra, cảm ơn Trần Tổng Giám, béo cô nương hai tay nâng tâm, một mặt chờ mong bộ dáng, nhưng là, một mực chờ đến giờ cơm tiến đến, Trần Thuật nói tới vị kia so Mi Linh Tân đầu bếp còn muốn lợi hại hơn đầu bếp vẫn cũng không đến. Béo cô nương có chút hoảng, chạy tới tìm tới Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám. Ngươi nói đầu bếp làm sao còn không có đến a? Lại có nửa giờ, Khê Tỷ bọn họ liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nếu như một ngày quay chụp kết thúc thời điểm, vất vả một ngày công tác nhân viên lại không có cơm ăn. Cái kia trách nhiệm này liền muốn từ các nàng kịch vụ tổ đến gánh chịu. Các nàng nào dám gánh chịu cái này a? Trần Thuật nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ, chỉ hướng Thái Dương rơi xuống phương hướng nhìn sang, nói ra, đã sớm xuất phát, theo lý thuyết cũng nhanh muốn tới mới là. Xảy ra tình huống gì? Bạch Khởi Nguyên chính đứng ở một bên, nghe được béo cô nương lời nói sau, lên tiếng hỏi, Trần Tổng Giám nói muốn mời mọi người ăn cơm chiều, còn nói mời Mi Linh Tân đầu bếp đến vì mọi người nấu cơm. Nhưng là cho tới bây giờ đầu bếp cùng hắn đoàn đội còn không có tới. Béo cô nương một mặt ai oán, nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, nếu như đầu bếp không có tới, lại để bọn hắn mua thức ăn cho công tác nhân viên coi như muộn. Đến lúc đó vô luận là đạo diễn vẫn là công tác nhân viên sợ là đều không có tinh khí tốt. Bạch Khởi Nguyên trên mặt hiện ra cười trào phúng ý, nói ra, bởi vì ta mời mọi người uống cà phê, cho nên Trần Tổng Giám liền nghĩ mời mọi người ăn bữa tối thật sao? Vâng, nhìn đến mọi người công tác khổ cực như vậy, không nhịn được muốn vì bọn họ làm những gì. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Mi Linh Tân đầu bếp nấu cơm nhưng là theo vị tính toán. Bạch Khởi Nguyên quét mắt một vòng ở hiện trường hơn 10 vị công tác nhân viên, nói ra, nơi này nhiều người như vậy, mà lại muốn để Mi Linh Tân đầu bếp xuất ngoại sống, sợ là đến không ít tiền a. Có tiền hay không không quan trọng, chỉ là muốn để mọi người ăn nóng hổi. Trần Thuật khoát tay nói ra, một bước xem tiền tài vì cặn bã bộ dáng. Vậy ta liền có chút chờ mong. Bạch Khởi Nguyên trên mặt có khó có thể che giấu ý cười. Một cái mạo xưng là Trang Hảo Hán ra hỏa, ngươi cho rằng dạng này biểu hiện, Khổng Khê thì sẽ thích ngươi sao? Nàng sẽ chỉ đem ngươi nhìn thấp hơn. Nghĩ như vậy thời điểm, cảm thấy Trần Thuật cũng không gì hơn cái này, cũng không phải là một cái không thể chiến thắng đối thủ. Đúng lúc này, Trần Thuật đột nhiên kích động lên, chỉ nơi xa nói ra, đầu bếp tới, tút tút tút, cho đến khi ba bánh xe gắn máy tại trước mặt dừng lại. Vô số người còn trợn mắt hốc mồm không thể khép lại hé miệng. Béo cô nương giật nhẹ Trần Thuật cánh tay, nói ra, Trần Tổng Giám, đây chính là ngươi nói. Gạo xối đầu bếp, đây là Mi Linh Tân đầu bếp cha nàng. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nữ nhi của hắn cũng là Mi Linh Tân đầu bếp, có phải hay không so Mi Linh Tân đầu bếp còn lợi hại hơn? Trần Thuật ngược lại không có nói sai, lão cha nữ nhi Giang Ngu cũng là Mi Linh Tân đầu bếp, chỉ là bởi vì một chút trên tình cảm sự việc mới từ công tác về đến Hoa Thành. Tin tức này vẫn là Lý Như Ý nói, lấy Lý Như Ý tính tình, hắn nói ra lời nói tự nhiên là không có giả. Đầu bếp, hắn đoàn đội đâu? Đoàn đội, không cần, một mình hắn liền đầy đủ. Trần Thuật nói ra, nếu còn không được ta cho hắn đánh trợ thủ. Trước kia chúng ta cũng là phối hợp như vậy. Vậy hắn, cho mọi người làm cái gì? Làm mặt, Trần Thuật nói ra. Làm mặt, đúng, làm mặt. Trần Thuật một bên trả lời béo cô nương vấn đề, một bên kéo nàng béo tay, chỉ hướng vừa mới nhảy xuống xe ba bánh lão cha nghênh đón. Vất vả lão cha, Trần Thuật một mặt cảm kích nói ra. Ta còn sợ ngươi đến không đây? Lão tử đáp ứng sự việc, làm sao có thể đến không? Lão cha rất là bất mãn nói ra, cảm giác Trần Thuật lời nói là đang vũ nhục nhân phẩm hắn, cũng là có hai loại thêm thức ăn không có nấu xong, cho nên trì hoãn một hồi. Lão cha chỉ sau xe gắn máy toa hành khách phía trên dụng cụ, nói ra, đem những này đều chuyển xuống đến. Chúng ta hai người bắt đầu làm việc, bắt đầu mở sống. Trần Thuật cao hứng nói ra, cùng lão cha cùng một chỗ, đem phía trên bình ga nồi sắt lớn rau xào giá đỡ xanh lá rau nước lọc còn có nhất đại bình nhất. Đại Bình thêm thức ăn rời ra ngoài, vây quanh xe ba bánh dựng lên một cái thô sơ phòng bếp nhỏ. Lão cha nghiêm túc, ở trên người bọc một đầu màu trắng tạp dề. Để trần thuật vì hắn đeo lên một đỉnh mũ trắng. Hắn một tay cầm nồi, một tay cầm xúc, nghi thức cảm giác 10 phần hô to một tiếng. Khai hỏa, trần thuật vì hắn chật mở bình ga. Lửa không có điểm, lão cha ai oán chừng trần thuật liếc một chút. Lần nữa hô, khai hỏa, trần thuật nín thở tĩnh khí. Lại một lần nữa cấp tốc vặn vẹo cái nút. Oanh, hỏa yếm cháy hừng hực. Lão cha bắt đầu chính mình am hiểu nhất công tác. Trần thuật ở bên cạnh trợ thủ. Lên tiếng hô, muốn ăn mì đến xếp hàng. Muốn ăn mì đến xếp hàng. Không cho phép chen ngang a. Buổi tối hôm nay vì mọi người cung ứng mì lòng, tử gà mạt, móng heo mạt, dưa chua mì thịt băm, còn có cà chua mì trứng gà. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trần Tổng Giám, đây là cái gì thao tác? Bạch Khởi Nguyên hơi kém không có cười phá cái bụng. Chỉ lão cha thô sơ bàn điều khiển. Nói ra, Trần Tổng Giám, đây chính là ngươi mời đến Mi Linh Tân đầu bếp. Mi Linh Tân đầu bếp có cái gì châu bò? Còn không phải ta phun ra đây. Lão cha trừng mắt, tức giận nói ra. Bọn họ làm mặt không có tư không có vị. Cùng ta mặt so kém xa. Hắn thì không thích loại này lớn lên mặt đẹp nhân phẩm bất hảo mặt trắng nhỏ. Bạch Khởi Nguyên bị lão cha đỗi đến mặt đỏ tới mang tai. Nói ra, vừa mới uống qua cà phê, ai còn ăn được mì lòng? Cà phê phối ruột già, Trần Tổng Giám không cảm thấy rất không xứng sao? Vì cái gì không xứng? Có cái gì không xứng? Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta thì thường xuyên uống xong cà phê đi ăn mì lòng a. Vậy chỉ có thể nói Trần Tổng Giám phẩm vị đặc biệt, dù sao ta là ăn không trôi. Bạch Khởi Nguyên một mặt cao lạnh nói ra, đúng đấy, vừa ăn xong cà phê, người nào có thể nuốt trôi mì lòng a? Ta còn tưởng rằng Trần Tổng Giám muốn mời chúng ta ăn bữa ngon đâu, không nghĩ tới là mì lòng. Ta sẽ không ăn, uống xong cà phê cái bụng còn no bụng đây. Lão cha, ngươi đến. Khổng Khê làm việc xong xong, nhìn thấy bị mọi người súm lại ở giữa lão cha, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, dưới dòng suối nhỏ công. Lão cha dùng cái xẻng chỉ Trần Thuật, nói ra, tiểu tử này nói muốn mời mọi người ăn nóng hổi mặt, liền đem ta thật ra cho kéo đến cái này bờ biển tới. Quá tốt. Khổng Khê mặt mũi tràn đầy kích động, xếp ở vị trí thứ nhất đưa. Nói ra, rất lâu không có ăn đến lão cha làm mặt, ta muốn một bát mì lòng. Lão cha muốn nhiều cho ta một chút ruột già nha. Yên tâm đi, ngày hôm nay mặt bao ăn no. Lão cha vẻ mặt đắc ý nói ra, hắn đối tay nghề của mình có lòng tin, mới sẽ không bị mấy cái nói cà phê cùng mì lòng không xứng người cho đả kích đến. Ta muốn ăn tử gà mặt, Tĩnh Tĩnh sắp xếp sau lưng Khổng Khê. Ngẫm lại, còn nói thêm, ta còn muốn ăn mì lòng, có thể hay không cho ta một bát tử gà mặt một bát mì lòng? Quách Húc Nhiễm xếp ở vị trí thứ ba, nói ra, ta muốn ăn cà chua mì trứng gà. Ta thích ăn nhất cà chua mì trứng gà. Có Khổng Khê dẫn đầu cùng làm mẫu tác dụng, nó công tác nhân viên đối cái này so Mi Linh Tân đầu bếp còn lợi hại hơn. Đầu bếp tràn ngập hiếu kỳ, mà lại cái kia nóng hầm hập bánh bột phía trên lại dội lên một cái thìa lớn quả ớt ruột già, thật sự là khiến người ta răng môi nước miếng. Muốn ăn, ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Không hổ là so Mi Linh Tân đầu bếp còn lợi hại hơn đầu bếp a. Đơn giản một tô mì cũng có thể làm ra dạng này trình độ. Đây là ta ăn rồi món ngon nhất mặt, ta lại muốn đi ăn ba bát. Những chống đỡ đó Bạch Khởi Nguyên người còn muốn ưỡn một cái. Nói không ăn cũng là không ăn, nhưng là làm những cái kia bưng lấy mặt bát phù phù phù ăn mì thanh âm truyền đến lỗ tai. mà lại hơi hô hấp một cái trong không khí thì truyền đến ruột già tử gà cùng dưa chua mùi vị. Đối bọn hắn những thứ này khốn tại vắng vẻ bờ biển người thật sự là một loại dây vò. Đặc biệt là thấy có người ăn như hổ đói ăn xong một bát. Sau đó hồng quang đầy mặt chạy tới xếp hàng muốn ăn chén thứ hai thời điểm. Bọn họ rốt cục nhịn không được. Ta đi xem một chút đến cùng có hay không bọn họ nói ăn ngon như vậy. Đúng đấy, không phải liền là một bát mì lòng nha. Lại không phải là không có ăn rồi. Cái bụng thật đói, tùy tiện ăn điếm điếm đi. Buổi tối còn muốn bắt đầu làm việc đây. Khổng Khê một bát mì lòng sau khi ăn xong, cũng không có tại phòng trong xe nghỉ ngơi, mà chính là chạy đến Trần Thuật bên cạnh. Hỏi, có gì cần ta hỗ trợ sao? Ngươi đến thịnh thêm thức ăn. Lão cha nói ra, lão cha phụ trách đem mì vào nồi. Sau đó thịnh bát, Khổng Khê phụ trách thêm thức ăn. Trần Thuật còn phụ trách suy phía trên thả bát trong nồi thêm nước cùng tất cả việc vặt. Ba người phân công minh xác, phối hợp ăn ý, đem một bát nóng hôi hổi bánh bột đưa đến công tác nhân viên trong tay. Bạch Khởi Nguyên ngồi ở đầu xe phía trên, nhìn lấy tại tối tăm ngọn đèn vàng chiếu rọi xuống. Lão nhân động tác nhẹ nhàng linh hoạt thuần thục đem một bát mì nhập nồi vơ vét bát. Trần Thuật cùng Khổng Khê một bên nói giỡn một bên ở bên cạnh đánh lấy ra tay. Cảm giác bọn họ tựa như là vì duy trì sinh kế mà ở bên ngoài bày cái mặt lúc người một nhà. Cùng đại học cửa những gia đình đó thức mì hoành thánh bày ra lạnh ra cửa hàng một dạng. Lão nhân là phụ thân, Trần Thuật cùng Khổng Khê còn con trai của là cùng con dâu. Bọn họ vất vả, bận rộn, nhưng cũng hạnh phúc. Nụ cười cho tới bây giờ đều chưa từng theo trên mặt bọn họ rời đi. Mà chính mình lại là một cái không hợp nhau ngoại nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.